Tú Môn. Kỳ thật, Diệp Huyền sáng lập cái này Tú Môn có thể nói là tâm huyết dâng trào. Khi nhìn đến bên người Tiêu Qua những người này về sau, Diệp Huyền biết, những người này cùng Đạo Nhất Học Viện học viên khác biệt, Đạo Nhất Học Viện học viên rất khó theo kịp cước bộ của hắn, thế nhưng Tiêu Qua đám người khác biệt. Những người này đều là chân chính yêu nghiệt, bọn hắn tương lai thành tựu, không nhất định so với hắn Diệp Huyền thấp. Tại bên ngoài trộn lẫn, nhiều kết giao vài bằng hữu, khẳng định là không có chỗ xấu. Diệp Huyền hiện tại nắm giữ Nam Sơn địa bàn, tăng thêm lúc trước hắn chiến thắng Nam Sơn, bởi vậy, lúc này danh tiếng của hắn tại trong nội viện có thể nói là vô cùng cao. Tại nội viện, mong muốn những thiên tài này tự nguyện đi theo, nhất định phải có hai điểm, thứ nhất là thực lực, thứ hai là chỗ tốt. Diệp Huyền cả hai đều phù hợp, bởi vậy, Tiêu Qua lại kéo đến một chút người, mà bây giờ, Diệp Huyền cái này Tú Môn thành viên có chừng 9 vị. Thấp nhất đều là phá không cảnh, không đúng, trừ Diệp Huyền bên ngoài. Trong thạch động, Diệp Huyền xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, tại chung quanh hắn, tràn đầy cực kỳ nồng đậm tử hỏa năng lượng, này loại năng lượng xác thực muốn so với bình thường linh khí tốt rất nhiều. Giờ khắc này, hắn cũng biết vì cái gì nhiều người như vậy muốn vào Đạo Nhất học viện, nghĩ tiến nội viện. Bởi vì trong này tu luyện, xác thực muốn so tại bên ngoài nhanh mấy lần. Mà điều này cũng làm cho Diệp Huyền có xông vào phá không cảnh ý nghĩ, trước đó đánh với Nam Sơn một trận, hắn vẫn là vô cùng cật lực. Nếu không phải vận dụng không gian chi kiếm, hắn căn bản đánh không lại Nam Sơn, bởi vì Nam Sơn loại cảnh giới này cường giả, đã có thể tùy tiện hủy đi hắn thiên giai kiếm. Mà lại, Nam Sơn hiển nhiên là vừa tới nguyên cảnh, bằng không thì, cho dù hắn vận dụng không gian chi kiếm, sợ là cũng khó có thể chiến thắng đối phương. Cảnh giới chi kém. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất, liền là cảnh giới thấp. Mà muốn xông đâm phá không cảnh, chỉ dựa vào này tử hỏa tháp những năng lượng này là không đủ, hắn còn cần kiếm. Mà lại là thiên giai thượng phẩm kiếm, số lượng còn không thể ít. Diệp Huyền kiểm tra một hồi mình bây giờ tài vụ, hiện tại hắn thiên giai kiếm hết thảy có 9 chui, tử nguyên tinh, 160 vạn. Mà một thanh thiên giai thượng phẩm kiếm, ước chừng là 3 vạn miếng tử nguyên tinh. Nói cách khác, dùng hắn hiện tại tài lực, có thể mua mấy chục thanh kiếm. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, khả năng còn chưa đủ. Theo cảnh giới tăng lên, hắn đối kiếm yêu cầu, mặc kệ là tại về số lượng vẫn là tại chất lượng bên trên cũng là càng ngày càng cao, cái này khiến hắn rất là buồn rầu. Hiện tại hắn mỗi đi lên đột phá một lần, liền mang ý nghĩa cần khổng lồ tài lực. Nghèo. Vừa nghĩ tới xông vào phá không cảnh, Diệp Huyền chính là cảm giác mình vô cùng nghèo. Kiếm tiền. Nhất định phải kiếm tiền. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền tìm được Tiêu Qua, hỏi, lúc trước ngươi nói với ta qua, này tử hỏa trong tháp có tử hỏa tinh. Tiêu Qua gật đầu, tại tử hỏa tháp phía dưới có một cái thông đạo, tên là tử hỏa đạo chỗ sâu, có tử hỏa tinh, bất quá, rất nguy hiểm. Nguy hiểm. Diệp Huyền hỏi, làm sao cái nguy hiểm pháp? Tiêu Qua trầm giọng nói, tử hỏa đạo bên trong có hỏa độc, càng hướng xuống, hỏa độc liền càng mạnh, này loại hỏa độc quá mức bá đạo, cho dù là chúng ta loại người này ở phía dưới, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ một khắc đồng hồ. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó hỏi, này tử hỏa tinh hết sức trân quý. Tiêu Qua cười khổ, vô cùng trân quý, nếu như đem nó đổi thành tử nguyên tinh, có thể nói, một viên tử hỏa tinh, có thể đổi 100 miếng tử nguyên tinh. Bởi vì tử hỏa tinh bên trong năng lượng ẩn chứa nhiều vô cùng, là bình thường tử nguyên tinh mấy lần. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta muốn đi một chuyến tử hỏa đạo. Tiêu Qua ngay cả người, ngươi mong muốn tử hỏa tinh. Diệp Huyền gật đầu, trong tay có chút gấp. Tiêu Qua trầm giọng nói, chỗ kia thật nguy hiểm, cho dù là đại trưởng lão bọn hắn đều không thể xâm nhập. Diệp Huyền cười nói, yên tâm. Nếu là ta nhịn không được, ta sẽ lui trở về, sẽ không lấy mạng đi liều. Tiêu Qua nhẹ gật đầu, vậy ngươi cẩn thận một chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó tại Tiêu Qua dẫn đầu hạ đi tới tử hỏa đạo, đi vào tử hỏa đạo lối vào về sau, Tiêu Qua chính là quay người rời đi. Diệp Huyền liếc nhìn tử hỏa đạo, bên trong đỏ rực, sâu không thấy đáy. Diệp Huyền có chút lưỡng lự, bởi vì tại cửa vào này chỗ hắn cũng cảm giác được một cổ sóng nhiệt, mà cổ này sóng nhiệt bên trong, còn có một tia những vật khác, thứ này khiến cho hắn vô cùng không thoải mái. Hắn biết, đây chính là hỏa độc. Trầm mặc một hồi về sau, Diệp Huyền đi vào, cùng lúc đó, kiếm ý của hắn bắt đầu tản đi ra, này chút kiếm ý bắt đầu bảo hộ ở chung quanh hắn, có này chút kiếm ý về sau, những cái kia hỏa độc lập tức bị kiếm ý cản lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, kiếm ý của hắn thật có khả năng chống đỡ được này chút hỏa độc. Diệp Huyền tăng tốc bước chân, tại đi ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện, càng đi xuống, cái kia hỏa độc chính là càng ngày càng mạnh, mạnh đến hắn hiện tại kiếm ý vậy mà đều có chút nhanh không chống đỡ được. Bất quá, còn có thể kiên trì. Diệp Huyền tiếp tục đi xuống dưới, rất nhanh. Hắn tại bốn phía trong thông đạo phát hiện một chút tử hỏa tinh, này chút tử hỏa tinh lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đỏ thẫm, phảng phất có hỏa diễm tại đốt, ẩn chứa trong đó một cổ cực kỳ năng lượng tinh thuần. Đáng tiếc, số lượng cũng không nhiều, chỉ có mười mấy miếng. Quá ít. Thịt mũi cũng là thịt, Diệp Huyền thẳng tiếp thu vào, tiếp tục đi xuống dưới, mà này tử hỏa đạo phảng phất giống không có phần cuối. Lại qua một canh giờ. Diệp Huyền ngừng lại, bởi vì giờ khắc này chung quanh hắn những cái kia kiếm ý vậy mà bắt đầu bị ăn mòn. Không thể tại tiếp tục đi. Hắn là hết sức nghĩ tiếp tục đi tới đích, bởi vì càng hướng xuống, tử hỏa tinh càng nhiều, đến bây giờ, hắn đã được đến gần ngàn miếng tử hỏa tinh. Thế nhưng, hắn biết rõ, không thể tại tiếp tục đi tới đích, bởi vì tại đi xuống, hỏa độc tiến vào trong cơ thể, khi đó phiền phức liền lớn. Hỏa độc. Diệp Huyền đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hỏa độc. Chính mình không phải có hỗn độn chi khí sao? Giờ khắc này, Diệp Huyền nghĩ đến hỗn độn chi khí. Tại chỗ, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một sợi hỗn độn chi khí xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, làm này sợi hỗn độn chi khí sau khi xuất hiện, chung quanh hắn những cái kia hỏa độc vậy mà cấp tốc hướng về sau lui tán, chỉ chốc lát. Chung quanh hắn hỏa độc toàn bộ biến mất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mừng như điên, này hỗn độn chi khí thật chính là này chút khí độc khắc tinh a. Có này hỗn độn chi khí, Diệp Huyền không cố kỵ nữa, tiếp tục đi xuống dưới, lần này, tốc độ của hắn tăng tốc, cùng lúc đó, tử hỏa đạo hai bên trên vách tường những tử hỏa đó tinh đều bị hắn lấy xuống. Kiếm lời. Diệp Huyền tốc độ càng lúc càng nhanh, ước chừng một lúc lâu sau. Hắn giờ phút này, đã thu thập được hơn 3.000 miếng tử hỏa tinh, gãy tính được, thì tương đương với là 30 vạn miếng tử nguyên tinh. Mà càng hướng xuống, tử hỏa tinh thì càng nhiều. Bởi vậy, Diệp Huyền tiếp tục đi xuống dưới, ước chừng một cái sau nửa canh giờ, đang ở thu thập tử hỏa tinh Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa đứng đấy một tên bạch y nam tử ước chừng hơn 20 tuổi, một bộ áo trắng. Tại bên hông hắn, viết lấy một thanh mang võ trường đao. Bạch y nam tử tay trái nắm chui đao, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Diệp Huyền phát hiện, bạch y nam tử đang ở chống cự những cái kia hỏa độc. Đao mang. Bạch y nam tử chung quanh có một đạo thật mỏng đao mang, chính là này chút đao mang gắt gao cản trở chung quanh những cái kia hỏa độc. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc ngưng trọng lên. Đối phương đây là tại lợi dụng hỏa độc tới tu luyện. Mà trọng yếu nhất chính là, đối phương lại có thể dựa vào đao mang này đi đến nơi đây. Thật mạnh. Lúc này, bạch y nam tử đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn hơi hơi ngẩn người, trong mắt có một tia kinh ngạc, ngươi là. Diệp Huyền mỉm cười, Diệp Huyền. Bạch y nam tử lắc đầu, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền cười nói. Vừa tiến nhập nội viện. Bạch y nam tử khẽ gật đầu, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi là thế nào đi tới đây? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Kiếm tu. Bạch y nam tử hỏi. Diệp Huyền gật đầu, kiếm tu. Nói xong, hắn tiếp tục đi lên phía trước, đi vô cùng nhẹ nhõm. Nhìn thấy một màn này. Bạch y nam tử ngay cả người, rất nhanh, hắn thần sắc ngưng trọng lên, Diệp huynh, ngươi vì sao đi như thế nhẹ nhõm? Ngươi không sợ này chút hỏa độc? Diệp Huyền dừng bước lại, cười nói, không quan trọng hỏa độc, sợ cái gì? Các hạ vẫn là muốn cố gắng nhiều hơn a. Bạch y nam tử trầm giọng nói, Diệp huynh thực lực này. Bội phục, bội phục. Diệp Huyền cười nói, xưng hô như thế nào? Bạch y nam tử nói, Minh Khôn. Diệp Huyền nói, Minh Khôn huynh, ta đi trước một bước. Nói xong, hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nhìn xem Diệp Huyền biến mất tại cách đó không xa, Minh Khôn vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, thật mạnh. Nói xong, hắn ánh mắt dần dần trở nên kiên định, tiếp theo, hắn tiếp tục đi lên phía trước, bất quá đi rất chậm rất chậm. Nơi xa, Diệp Huyền vừa đi vừa thu thập tử hỏa tinh, càng đi chỗ sâu đi, hỏa độc là càng ngày càng nhiều, mà lại càng ngày càng kinh khủng, khủng bố đến Diệp Huyền cũng vì đó kiêng dè không thôi. Nếu như không phải có hỗn độn chi khí, này chút hỏa độc sẽ trong nháy mắt muốn mệnh của hắn. Đừng nói hắn, coi như là nguyên cảnh cường giả sợ là tại đây bên trong hút vào một ngụm đều sẽ bị miễu sát. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, tiếp tục đi xuống dưới, bởi vì tử hỏa tinh rất nhiều, mà lại chất lượng còn phi thường tốt. Mặc dù có hỗn độn chi khí, nhưng Diệp Huyền vẫn là không dám chủ quan, bởi vì càng đi xuống. Hắn càng phát giác nơi này không đơn giản, sợ là liền trong học viện đại trưởng lão bọn người không có đi đến như thế sâu địa phương. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một chỗ vòng xoáy bên trong, là dung nham, bên trong còn đang liều lĩnh ngâm, mà tại trong nước xoáy, hắn còn gặp được một chút tử hỏa tinh, này chút tử hỏa tinh cực lớn, cùng dưa hấu lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, lầu hai đại thần. Trong này có hay không nguy hiểm? Lầu hai đại thần lãm đạm nói, ngươi đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Diệp Huyền mặt đen lại, này lời gì mà? Đi thử xem, muốn không có làm sao bây giờ? Kế tiếp, mặc kệ hắn hỏi thế nào, lầu hai đại thần đều không có trả lời. Cuối cùng, Diệp Huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn đi tới, mà hắn vừa đi qua, cái kia cổ vòng xoáy đột nhiên kịch liệt rung lên. Ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem Diệp Huyền cuốn vào. Mà lúc này, Tiểu Linh Nhi thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, nguy hiểm. Ngươi liền không thể sớm một chút nói sao? Đây là Diệp Huyền cuối cùng tiếng kêu trên. Ngươi cũng không có hỏi ta nha. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cảm giác đầu như là trót chì, nặng nề vô cùng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên ngồi dậy, giờ phút này, hắn đặt mình vào một mảnh trong nham tương, mà tại quanh người hắn, có một đạo thật mỏng ánh sáng màu lam, chính là này đạo lam quang thay hắn chặn bốn phía những cái kia dung nham. Lầu hai đại thần ra tay rồi. Lúc này, lầu hai đại thần thanh âm đột nhiên vang lên, cẩn thận chút, nơi này không đơn giản. Diệp Huyền hỏi, đây là đâu? Lầu hai đại thần nói, này tòa tử hỏa tháp sâu trong lòng đất, nơi này có một cái không biết tồn tại, vô cùng phải cẩn thận. Không biết tồn tại? Diệp Huyền nhíu mày, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, hắn cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận rung động. Ẩn nấp đi. Lầu hai đại thần đột nhiên nói. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng lợi dụng hỗn độn chi khí đem chính mình ẩn nặc dâng lên. Rất nhanh, Diệp Huyền gặp được hai cái hỏa người đi tới trước mặt mình cách đó không xa, hai cái người lửa nhìn lướt qua bốn phía, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, rất nhanh, hai cái người lửa quay người rời đi. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, đó là cái gì? Lầu hai đại thần nói, hỏa linh người. Một loại do dung nham sinh ra linh vật, chỉ có thể ở trong nham tương sinh tồn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định không tiếp tục đi phía trước. Mặc dù hắn hết sức muốn đi xem, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đằng trước rất nguy hiểm, vẫn là không đi tốt. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Ngay tại Diệp Huyền muốn rời khỏi lúc, một thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn muốn đi qua. Không phải lầu hai đại thần thanh âm. lầu bốn người thần bí thanh âm. Vì cái gì? Diệp Huyền hỏi. Người thần bí nói, đạo tắc. Đạo tắc. Diệp Huyền trầm mặt. Hắn biết, trong tháp này chút bị giam giữ tồn tại muốn ra đến, chỉ có hai con đường, thứ nhất là phong ấn vỡ tan, thứ hai là tìm được đạo tắc, mở ra phong ấn. Mà này lầu bốn người thần bí trước đó một mực hy vọng hắn chết, bởi vì như vậy vừa đến, giới ngục tháp vỡ tan, nàng là có thể trực tiếp đi ra. Mà bây giờ, đối phương rõ ràng muốn đi thứ hai con đường. Diệp Huyền lắc đầu, nguy hiểm. Người thần bí lãm đạm nói, ngươi như đi, ta giúp ngươi ngưng tụ đạo thứ hai đạo tác chi kiếm. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có thể tìm lầu hai đại thần. Người thần bí nói, nàng mặc dù cũng có thể, nhưng thời khắc này nàng, đang ở thời khắc mấu chốt, sẽ không vì ngươi mà hỏng chính nàng sự tình. Diệp Huyền yên lặng. Người thần bí lại nói, trừ cái đó ra, ta còn có thể vì ngươi sư tôn tái tạo thân thể. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền lập tức có chút ý động. Làm việc kỳ tái tạo thân thể. Lúc này, người thần bí lại nói, nếu là tìm được đạo tắc, đối ngươi mà nói, cũng có chỗ tốt, dĩ nhiên, ngươi như thực sự không muốn, quên đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta không dám hứa chắc nhất định có thể thu hoạch được tầng thứ tư đạo tắc. Người thần bí nói, ngươi như tận lực, coi như giờ phút này chưa có thể thu được, đáp ứng ngươi điều kiện ta vẫn như cũ sẽ làm đến. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tốt, ta hết sức nỗ lực. Nói xong, hắn hướng nơi xa chậm rãi kín đáo đi tới. Đối với cái này nơi chưa biết, Diệp Huyền là phi thường đề phòng, đặc biệt là nơi này còn có đạo tắc. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, có đạo tắc địa phương, đều không phải là địa phương tốt gì. Đi đi, Diệp Huyền đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, tại đây trong nham tương, tồn tại rất nhiều tử hỏa tinh. Này chút tử hỏa tinh đều rất lớn, trong đó năng lượng ẩn chứa cũng cực kỳ kinh người. Diệp Huyền mừng rỡ như điên, hắn liền vội vàng đem này chút tử hỏa tinh thu vào, cứ như vậy, không đến một hồi. Hắn chính là thu tập được gần vạn viên tử nguyên tinh. Đổi thành tử nguyên tinh, cái kia chính là 100 vạn tử nguyên tinh a. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa trong nham tương, hắn gặp được một tòa thành. Một tòa đặt mình vào trong nham tương thành. Diệp Huyền lặng lẽ lặng tới, hắn đi tới trước cửa thành, trên cửa thành không, có ba chữ, Thiên Hỏa Thành. Thiên Hỏa Thành. Diệp Huyền trầm mặt một hồi, sau đó tiến vào thành bên trong, nội thành, chỉ có rất quạnh quẽ, tình cờ chỉ có một ít người lửa phiêu đãng. Diệp Huyền thận trọng tiến lên, rất nhanh, hắn đi tới một tòa cung điện trước, tại trước cung điện, có hai tôn người lửa lẳng lặng thủ hộ lấy. Này hai tôn người lửa thực lực, đều là phá không cảnh cấp bậc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lặng lẽ tìm nhập trong cung điện. Trong cung điện trống rỗng. Rất là trống trải. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó ngồi một nữ tử ước chừng 16-17 tuổi, mặc một bộ phản phất do hỏa diễm ngưng tụ mà thành váy, nàng lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhắm, chỉnh cá nhân trên người nửa điểm khí tức cũng không có. Nhìn kỹ phía dưới, Diệp Huyền phát hiện, nữ tử này rất đẹp, lông mày cong cong, ngũ quan xinh xắn, cao thẳng mũi ngọc. Trước mắt nữ nhân này vẻ đẹp. Không thua với hắn thấy qua bất kỳ cô gái nào. Diệp Huyền đi tới nữ tử trước mặt, nữ tử tóc phản phất do hỏa diễm ngưng tụ, rất là kinh diễm. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, lầu bốn gia hỏa. Đạo tắc liền ở trên người nàng. Lầu bốn người thần bí đột nhiên nói. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, ở trên người nàng. Người thần bí nói, giết nàng, ngươi liền có thể đạt được đạo tắc. Giết nàng. Diệp Huyền nhìn về phía cô gái trước mặt, hắn mày nhăn lại. Lầu bốn người thần bí đột nhiên nói, lưỡng lự cái gì? Diệp Huyền lắc đầu, không giết. Vì sao? Người thần bí hỏi. Diệp Huyền lãm đạm nói, ta cùng nàng không oán không cừu, vì sao muốn giết nàng? Người thần bí cười khẽ, trong tiếng cười mang theo một tia trào phúng, thế nào, hiện tại muốn làm người tốt? Diệp Huyền lắc đầu, cũng không phải là muốn làm người tốt, chẳng qua là, ta cùng đối phương không oán không cừu, vì sao muốn giết nàng? Nữ tử thần bí cười nói, mạnh được yếu thua, vốn là này pháp tắc trong thiên địa. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói có lý, bất quá, ta vẫn là làm không được. Hắn Diệp Huyền vẫn luôn không cho là mình là một người tốt, thế nhưng, hắn Diệp Huyền làm việc một mực có điểm mấu chốt của mình. Cái này ranh giới cuối cùng, hắn vĩnh viễn sẽ không vượt qua. Lúc này, nữ tử thần bí lại nói, đạo tắc liền ở trên người nàng, ngươi không giết nàng, như thế nào lấy đạo tắc? Không lấy đạo tắc, ngươi như thế nào biến càng thêm cường đại? Không lấy đạo tắc, ngươi như thế nào cứu sư tôn của ngươi Việt Kỳ? Nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặt. Giết nữ tử trước mắt, liền có thể đạt được đạo tắc, mà thu được đạo tắc, mang ý nghĩa là có thể ngưng tụ đạo thứ hai đạo tắc, cũng có thể làm Việt Kỳ tái tạo thân thể. Thế nhưng, cứ như vậy giết đối phương, hắn thật sự là làm không được. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, giết một người, đến vô số chỗ tốt, nhưng tâm lại khó có thể bình an, không làm. Nói xong, hắn lui hai bước. Nhưng mà lúc này, một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên từ trong cơ thể hắn vang vọng mà lên, là giới ngục tháp đỉnh cao nhất ở giữa thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia run rẩy, ngay sau đó, một đạo kiếm quang đột nhiên từ kiếm bên trong lóe ra, sau đó chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Theo này sợi kiếm quang vào cơ thể, Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, sau một khắc, một cổ cường đại kiếm khí trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân hắn, cùng lúc đó, trước mắt hắn tình cảnh đột nhiên một hồi biến ảo, hắn giờ phút này, đặt mình vào tại một mảnh xám mịt mờ thế giới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại hắn phía trước cách đó không xa trong trời cao đứng đấy một tên mơ hồ bóng người đưa lưng về phía hắn, thấy không rõ chân thực bộ dáng. Mà tại bóng người này trên bờ vai, còn ngồi một cái đồng dạng có chút mơ hồ tiểu gia hỏa đầu tựa ở cái kia đầu người bên trên. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một thanh âm đột nhiên từ chân trời vang lên, nam nhân, có ân báo ân, có cừu báo cừu, nếu là có thù, diệt hắn cái chư thiên vạn giới lại như thế nào? Thế nhưng, làm người xin đừng quên sơ tâm, vi phạm bản tâm. Ngươi có thể kiên thủ bản tâm, để ta chi kiếm tán thành, vậy chính là có duyên. Nói xong, bóng người tay phải đột nhiên nhẹ nhàng vung lên, một sợi kiếm quang từ chân trời rơi xuống phía dưới, rất nhanh, cái kia sợi kiếm quang trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày, rất nhanh, từng đạo tin tức tự như thủy triều tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Cùng lúc đó, chân trời âm thanh kia vang lên lần nữa, một kiếm này, ta tuổi nhỏ tập được, theo ta đến nay, sau hơi lộ ra không đủ, ta thêm chút cải tiến. Nhớ kỹ, này kiếm kỹ tuân theo bản tâm, nhất niệm không thuận rút kiếm lên, kiếm qua trời cao trảm thiên địa. Ta như rút kiếm, này thiên cũng có thể trảm chi. Thanh âm hạ xuống, đạo nhân ảnh kia dần dần hư ảo. Phía dưới, Diệp Huyền ngay cả người, sau đó liền vội hỏi, tiền bối là. Giờ phút này, đạo nhân ảnh kia đã hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trước mắt một hồi vặn vẹo, rất nhanh, hắn về tới đại điện bên trong. Mà giờ khắc này, trong đầu hắn nhiều một môn kiếm kỹ. Lúc này, lầu bốn nữ tử thần bí đột nhiên thấp giọng thở dài, ngươi đời trước có thể là đã cứu vũ trụ này. Vẫn là đã cứu cái gì tuyệt thế đại năng? Vì sao có như vậy vận khí cứt chó? Diệp Huyền. Lầu bốn nữ tử thần bí lại nói, ngươi xác định không muốn này đạo đạo tắc. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn hỏa diễm nữ tử đột nhiên mở mắt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, vội vàng nhanh lùi lại, trong lòng hỏi, cái tên này thế mà sẽ tỉnh. Lầu bốn nữ tử thần bí không có nói chuyện. Mà lúc này, lầu hai đại thần đột nhiên nói, nàng một mực là tỉnh lấy. Diệp Huyền mặt đen lại, lầu bốn, ngươi làm sao không nói với ta? Lầu bốn không nói gì. Giờ khắc này Diệp Huyền biết. Này lầu bốn gia hỏa căn bản chính là không có lòng tốt, hắn nếu quả như thật động thủ, sợ là giờ phút này đã mất mạng. Mà đối phương, liền là muốn mượn trước mắt này hỏa diễm nữ tử tay lấy mạng của hắn. Này lầu bốn nữ tử thần bí thật dời ạ xấu a. Diệp Huyền cùng hỏa diễm nữ tử kéo ra một khoảng cách lớn, mà hỏa diễm nữ tử cứ như vậy nhìn xem hắn, không nói gì. Bất quá Diệp Huyền lại là cảm nhận được một cổ vô hình lực áp bách. Rất mạnh, thật vô cùng mạnh. Kẻ trước mắt này tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Bất quá còn tốt, đối phương không có trực tiếp ra tay. Hỏa diễm nữ tử liền như vậy bình tĩnh nhìn Diệp Huyền, ngươi làm sao không nghe nàng, trực tiếp động thủ với ta. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì? Cái tên này vì sao biết mình cùng lầu bốn nữ tử thần bí đối thoại? Đối phương biết giới ngục tháp. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, cái tên này đến cùng là ai? Hỏa diễm nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trả lời ta. Diệp Huyền để cho mình tỉnh táo lại, hắn trầm giọng nói, như ta vừa mới nói, ta cùng ngươi không oán không cựu, không muốn giết ngươi. Hỏa diễm nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Mà Diệp Huyền trong lòng thì là liền vội hỏi, lầu hai đại thần, nàng vì sao biết ta cùng này lầu bốn xấu đàn bà nói lời? Yên lặng một cái chớp mắt, lầu hai đại thần nói, nàng. Hẳn là cái kia đạo đạo tắc. Trong thanh âm, mang theo ngưng trọng. Diệp Huyền. Đạo tắc. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Lúc này, trước mặt hắn hỏa diễm nữ tử đột nhiên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, một lát sau, nàng chân mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Hỏa diễm nữ tử lãm đạm nói, theo lý mà nói, tháp này không có khả năng lựa chọn ngươi. Ngươi thiên phú tuy nói không sai, nhưng còn chưa đủ dùng xứng với tháp này. Chỉ có thân có thiên địa đại khí vận người, mới có thể thu được tháp này tán thành. Lúc này, lầu bốn nữ tử thần bí đột nhiên khẽ cười nói, ngươi cho rằng tháp này là coi trọng hắn. Nó bất quá là vì ông một ít người đùi mà thôi. Diệp Huyền mặt đen lại, này xấu đàn bà nói đùi, khẳng định liền là váy trắng nữ tử. Hỏa diễm nữ tử nhìn xem Diệp Huyền phần bụng rất lâu, cuối cùng, nàng chân mày to hơi hơi nhăn lại, tháp này phong ấn sớm nên phá toái. Là có người tăng cường tháp này phong ấn, là nàng. Lầu bốn nữ tử thần bí lãm đạm nói, không phải nàng còn có ai. Hỏa diễm nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trầm mặc. Lúc này, lầu bốn thần bí nữ đột nhiên nói, Viêm già, ngươi thân là thiên địa chí cao đạo tắc, lại cùng chúng ta cùng nhau bị nhốt tháp này gần vạn năm, bây giờ, có cái tuyệt hảo cơ hội thay đổi số phận liền ở trước mặt ngươi, ngươi như không nắm chặt ở, ngày sau nhưng là muốn hối hận không kịp. Hỏa diễm nữ tử lãm đạm nói, giết hắn. Đoạt tháp. Diệp Huyền. Lầu bốn nữ tử thần bí nói, tự nhiên, cái này người như thế yếu, hắn như thế nào xứng với như thế chí bảo? Người như giết hắn, bảo vật này dễ như trở bàn tay. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng đen, con đàn bà này không phải dời à xấu à. Hỏa diễm nữ tử đột nhiên cười khẽ, giảng tự tại, ngươi này dụng tâm, cũng là lương khổ, ta giết hắn, tháp này phong ấn phá toái, ngươi tốt đi ra, đúng không? Giảng tự tại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nguyên lai nữ nhân này gọi giảng tự tại. Hẳn là giảng ác độc. Giảng tự tại cười nói, ngươi giết hắn, đối tất cả mọi người có chỗ tốt, không phải sao? Viêm già lãm đạm nói, ta giết hắn, ngươi tự do, nhưng này nhân quả lại muốn ta đến cổng phụ, ngươi chủ ý này đánh không phải bình thường thì tốt hơn. Giảng tự tại cười lạnh, ngươi dù sao cũng là thiên địa chí cao đạo tắc. Làm việc lại như thế bó tay bó chân, ngươi lại không thể có điểm truy cầu. Viêm già cười nói, nếu như hắn lúc trước thật theo như lời ngươi nói làm, ra tay với ta, như vậy, giết cũng liền giết. Bất quá, hắn cũng không ra tay. Giống như hắn nói, ta cùng hắn không oán không cừu, vì sao muốn giết hắn? Giảng tự tại không có nói chuyện. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu nàng xúi dục Diệp Huyền giết người lúc liền rất rõ ràng. Nếu như Diệp Huyền không động thủ trước mắt này Viêm già là sẽ không đối Diệp Huyền động thủ. Bởi vì Diệp Huyền bị giới ngục tháp thừa nhận, theo trình độ nào đó tới nói, coi như là này trong tháp này chút đạo tắc chủ nhân. Đương nhiên, lúc này Diệp Huyền yếu kém, mong muốn này chút đạo tắc thần phục, đó là không có khả năng. Bất quá, này chút đạo tắc cũng sẽ không chủ động hại hắn. Nhưng nếu như là Diệp Huyền động thủ trước, vậy liền coi là chuyện khác. Mà nàng không có nghĩ tới là, Diệp Huyền lúc trước vậy mà không động thủ, dù cho đối mặt nhiều như vậy dụ hoặc, cũng không có động thủ. Mà bây giờ, nói cái gì đều đã không có ý nghĩa. Lầu bốn triệt để yên tĩnh trở lại. Giới ngục tháp bên ngoài, Viêm Già nhìn về phía Diệp Huyền, ta đã từng chức trách là phong ấn nàng, bất quá là năm đó tháp này bị trọng thương, đạo tắc tản mát, phong ấn tổn hại, ta cùng còn lại đạo tắc đều tản mát tại tinh vực các nơi. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, lại nói, ta tạm thời không thể trở về tháp. Tạm thời không thể trở về tháp. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không có chuyện gì, có trở về hay không, là tự do của các ngươi. Đối với này giới mục tháp bên trong này chút đạo tắc, hắn Diệp Huyền chưa bao giờ cho rằng qua này chút đạo tắc liền là hắn Diệp Huyền. Viêm Già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, giảng tự tại cái này người, ngươi phải tất yếu cẩn thận, nàng thật không đơn giản. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta biết, nàng rất xấu. Nói xong, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, hỏi, nàng tại sao lại bị giam tiến vào trong tháp? Viêm Già yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, không thể nói sao. Viêm Già nói, quá mạnh. Quá mạnh. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hỏi, quá mạnh liền bị giam giữ. Viêm Già gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái này. Quá mạnh giống như cũng không có gì sai a. Viêm Già khẽ lắc đầu, quá mạnh, cũng không sai, sai là các nàng những người này, vọng muốn tiến vào năm chiều giới, cho nên, bọn hắn bị nhốt. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, chẳng qua là không ngờ tới, năm đó gặp ba cái kia cộng rơm cứng. Diệp Huyền liền vội hỏi, đỉnh tháp cái kia ba thanh kiếm. Viêm Già gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi, bọn hắn rất mạnh sao? Viêm Già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nên hỏi này loại để cho người ta sẽ hoài nghi người ai quy vấn đề. Diệp Huyền. Lúc này, Viêm Già đột nhiên lại nói, cho dù bọn họ thực lực như thế nghịch thiên, kém chút đánh vỡ tháp này, thế nhưng bọn hắn cũng vào không được năm chiều giới. Vì sao? Diệp Huyền liền vội hỏi. Viêm Già cười không nói. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Viêm Già đột nhiên nói, ngươi đi đi, ngày khác tự do thời điểm gặp lại. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng nói, tiền bối có thể giúp ta một vấn đề nhỏ. Viêm Già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái gì? Diệp Huyền nói, làm sư tôn ta tái tạo thân thể. Nói xong, hắn đem việc kỳ hồn phách đem ra. Viêm Già nhìn thoáng qua việc kỳ hồn phách. Nàng trầm mặc một lát, sau đó nói, cần một ít gì đó, ngươi đến vì ta mang tới. Diệp Huyền vội vàng nói, đồ vật gì? Viêm Già nói, thần hồn mộc, hộ tâm liên, tố linh hoa. Này ba loại là chủ yếu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta sau khi ra ngoài liền sẽ đi tìm tìm. Viêm Già nói, đưa nàng hồn phách lưu ở nơi đây, ta trước thay nàng dưỡng hồn. Diệp Huyền nói, tốt. Vậy liền làm phiền tiền bối. Nói xong, hắn đem việc kỳ hồn phách cho Viêm Già, sau đó rời đi đại điện. Viêm Già nhìn xem Diệp Huyền rời đi hướng đi, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền về tới Tử Hỏa Đạo, trong lòng của hắn trầm giọng nói, lầu hai đại thần, nàng vì sao không rời đi cái chỗ kia? Trầm mặc một lát, lầu hai đại thần nói, nàng đang mượn trợ cái chỗ kia hỏa độc chữa thương. Chữa thương? Diệp Huyền hơi ngẩn ra, nàng cũng bị thương. Nói nhảm. Lầu hai đại thần nói, tháp này năm đó bị trọng thương, người nào không bị ảnh hưởng. Chỉ bất quá có nhẹ một chút, có nặng một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu là này chút đạo tắc ngày sau đều trở về này tháp, mà ta cũng không phải rất mạnh. Ngoài trừ chết, ngươi còn có đường khác. Lầu hai đại thần đột nhiên nói. Diệp Huyền cười khổ. Hắn hiện tại dần dần phát hiện, này giới ngục tháp càng ngày càng không đơn giản, mà có được thứ chí bảo này, nếu là không có tới sánh cùng thực lực, như lầu hai đại thần nói, thật cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Thực lực. Nhất định phải có được thực lực cường đại. Diệp Huynh. Lúc này, một thanh âm đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của hắn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa đứng đấy một tên nam tử, nam tử này chính là trước đó hắn gặp phải cái kia Minh Khôn. Minh Khôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau lưng, sau đó nói, Diệp Huyền đây là đi đến cuối con đường. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, không có, bất quá, hôm nay hơi mệt chút, không muốn đi, hôm nào lại đi. Minh Khôn trong mắt có một vẻ kính nể, Diệp huynh thực lực này, bội phục. Bội phục. Diệp Huyền cười nói, bình thường, bình thường. Minh Khôn lắc đầu, Diệp huynh khiêm tốn. Diệp Huyền đổi chủ đề, Minh Khôn huynh, ngươi là muốn tiếp tục đi tới đích, vẫn là. Minh Khôn do dự một chút, sau đó cười khổ, ta nghĩ đây đã là ta cực hạn, cho nên, ta cùng Diệp huynh cùng đi ra đi. Diệp Huyền cười nói, vừa vặn cùng đường. Cứ như vậy, hai người kết bạn thông hành. Đường bên trên, Minh Khôn đi rất chậm, bởi vì hắn muốn chống cự lấy những cái kia hỏa độc. Mà Diệp Huyền lại là đi hết sức tùy ý, bởi vì những cái kia hỏa độc căn bản không dám tới gần hắn. Mỗi khi thấy những cái kia hỏa độc tự động rời đi Diệp Huyền lúc, Minh Khôn chính là nỗi lòng tôn kính. Diệp Huyền đột nhiên nói, Minh Khôn huynh, người có không gia nhập cái gì tổ chức? Minh Khôn lắc đầu, ưa thích độc lai độc vãng. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, vội vàng lại nói, ta sáng lập một cái tú môn, Minh Khôn huynh có hứng thú hay không gia nhập? Bình thường mọi người tâm sự, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một thoáng võ đạo. Minh Khôn có chút lưỡng lự, lúc này, Diệp Huyền lại nói, một cá nhân tu luyện, mặc dù yên tĩnh, đều lại có chút đóng cửa làm xe, nếu như mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Minh Khôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp huynh, ngươi nguyện ý cùng người khác nghiên cứu thảo luận võ đạo của mình tâm đắc. Diệp Huyền cười nói, nguyện ý, dĩ nhiên, chỉ hạn người một nhà, tỉ như bằng hữu huynh đệ. Minh Khôn suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt, ta gia nhập. Nghe vậy, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng, này Minh Khôn thực lực tuyệt đối không thể so Nam Sơn yếu, bởi vì đối phương có thể bằng vào thực lực tại đây tử hỏa đạo bên trong đi xa như vậy, này đã đủ để chứng minh hết thảy. Có này Minh Khôn gia nhập, tú môn thực lực tất nhiên sẽ tăng trưởng không ít. Rất nhanh, hai người ra tử hỏa đạo, mà ở cửa ra chỗ, Tiêu Qua đám người đang chờ ở đây. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tiêu Qua đám người đều là thở dài một hơi, mà khi thấy Minh Khôn lúc, bọn hắn đều là ngẩn người. Diệp Huyền mang theo Minh Khôn đi tới Tiêu Qua đám người trước mặt, cười nói, đây là Minh Khôn huynh, ta mới quen, từ giờ phút này, hắn chính là chúng ta tú môn người. Nghe vậy, mọi người lần nữa sửng sốt, tú môn đúng không? Tiêu Qua nhìn về phía Diệp Huyền, chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, tự nhiên xác định, làm sao vậy? Tiêu Qua do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh, ngươi không biết hắn là ai sao? Diệp Huyền lắc đầu. Tiêu Qua cười nói, hắn liền là nội viện tứ đại yêu nghiệt một trong Minh Khôn. Tứ đại yêu nghiệt. Diệp Huyền cười cười, kỳ thật hắn đã đoán được. Minh Khôn đột nhiên nói, cái gì tứ đại yêu nghiệt? Chúng ta tại trong nội viện này còn dám xưng là yêu nghiệt, nhưng nếu là ra ngoài, chúng ta liền không coi vào đâu. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dĩ nhiên, Diệp huynh như vậy, ở đâu đều có thể coi là yêu nghiệt. Diệp Huyền nói, Minh Khôn huynh, ý là, này bên ngoài còn có so với chúng ta nội viện càng thêm yêu nghiệt. Minh Khôn cười khổ, nhiều. Vì ương tinh vực chia làm Nam vực, Bắc vực, Thiên vực. Chúng ta đạo nhất học viện thuộc về Bắc vực. Mà vị ương tinh vực thiên tài chân chính, tại thiên vực, cho dù là nam vực, cũng phải so với chúng ta bên này mạnh mẽ rất nhiều. Nói đến đây, hắn nhìn về phía tử hỏa tháp bên ngoài, nói khẽ, như là không thể tại cái kia thiên vực đạo trụ phía trên lưu lại một chữ, sao dám tự xưng yêu nghiệt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đạo trụ. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Minh Khôn. Minh Khôn nhẹ gật đầu, tại cái kia xa xôi thiên vực, có một cây đạo trụ, này đạo trụ lai lịch không người biết được, chỉ biết là, nó ẩn chứa vô thượng đại đạo. có thể tại trên đó lưu lại chính mình tên người, mới thật sự là yêu nghiệt. Nói xong, hắn nhìn mọi người một cái, cười khổ, cho đến nay, chúng ta Bắc Vực chỉ có 3 người có thể tại trên đó lưu lại tên của mình, trong đó một vị, chính là chúng ta Đạo Nhất Học Viện người sáng lập một viện trưởng. Mục Đạo Nhất. Chúng người thần sắc ngưng trọng lên. Mục Đạo Nhất đối mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một cái truyền thuyết a. Minh Khôn lại nói, chúng ta Đạo Nhất Học Viện tại đây Bắc Vực cũng tạm được, nhưng nếu đặt vào Nam Vực cùng Thiên Vực. Nói đến đây, hắn không có nói. Mọi người đã hiểu rõ hắn ý tứ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, chúng ta vừa lại không cần tự coi nhẹ mình. Người khác nếu là mạnh hơn chúng ta, đó là chuyện tốt, chứng minh chúng ta còn có trưởng thành không gian, có truy đuổi mục tiêu. Nói xong, hắn vỗ vỗ Minh Khôn bả vai, cười nói, tin tưởng mình, chúng ta cũng sẽ không so người khác kém. Minh Khôn suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, Diệp Huynh nói cực phải, chúng ta này tâm tính chỉ cần bày ngay ngắn mới được. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, các ngươi cố gắng ở đây tu luyện, ta phải đi làm ít chuyện. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền sau khi đi, Minh Khôn đột nhiên nhìn về phía Tiêu Qua, Diệp Huynh là vừa tiến nhập nội viện sao? Tiêu Qua gật đầu, mới vừa gia nhập. Minh Khôn nói khẽ, Diệp Huyền thực lực này, quả nhiên là thâm bất khả trắc a. Tiêu Qua. Diệp Huyền rời đi Đạo Nhất Học Viện về sau, đi thẳng tới Đạo Nhất Thành, rất nhanh, hắn tìm được một nhà thương hội. Thái Hòa Thương Hội. Diệp Huyền tiến vào thương hội về sau, một tên tướng mạo thanh tú nữ tử đón, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, các hạ có thể là có gì cần. Diệp Huyền nói, ta cần 3 món đồ, thần hồn mộc, hộ tâm liên, tố linh hoa. Có sao? Thanh tú nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, các hạ, mấy dạng này có thế đều không phải bình thường đồ vật. Diệp Huyền cười nói, ngươi là sợ ta mua không nổi sao? Thanh tú nữ tử vội vàng nói, cũng không phải là ý này, chẳng qua là. Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể làm chủ sao? Như là không thể làm chủ, liền để một cái có thể làm chủ tới cùng ta đàm. Thanh tú nữ tử hơi hơi thi lễ, cái kia thỉnh các hạ chờ một lát một lát. Nói xong, nàng quay người rời đi. Chỉ chốc lát, một lão giả đi ra, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, các hạ muốn cái kia 3 kiện đồ vật. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả cười nói, cái kia 3 kiện vật phẩm đều không phải tục vật, đặc biệt là hộ tâm liên, vật này càng là vô cùng trân quý, ít nhất 10 vạn miếng tử nguyên tinh. 10 vạn miếng. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, 10 vạn miếng tử nguyên tinh đối với hắn mà nói, tự nhiên là một bữa ăn sáng. Diệp Huyền vội vàng nói, vậy thì mời các hạ đem cái kia 3 kiện vật phẩm lấy ra đi. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, xem ra các hạ cũng không phải bình thường người, không biết các hạ là. Diệp Huyền hơi không kiên nhẫn, một giới tán tu mà thôi, các hạ, ta nhu cầu cấp bách cái kia 3 kiện vật phẩm. Lão giả cười nói, vị này khách quý, này 3 kiện vật phẩm ta thương hội cũng không có. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức lạnh xuống, không có ngươi nói chù y à. Lão giả lại nói, khách quý chớ nên hiểu lầm, lão phu có ý tứ là, nơi này không có, bất quá, chúng ta có khả năng điều hàng, cần 1 ngày. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy liền điều hàng đi, mau sớm. Lão giả cười nói, cần trước giao 20 vạn tử nguyên tinh làm tiền đặt cọc, đến lúc đó tiểu hữu nếu là đột nhiên không muốn, tiền này chúng ta có thế liền sẽ không lui. Tiền đặt cọc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay đến trước mặt lão giả, trong nạp giới, vừa vặn 20 vạn miếng tử nguyên tinh. Lão giả cười híp mắt thu hồi nạp giới, sau đó nói, còn mời các hạ ngày mai lúc này tới. Diệp Huyền ông quyền, vậy liền làm phiền. Nói xong, hắn quay người rời đi. Rời đi Thái Hòa Thương Hội về sau, Diệp Huyền về tới Đạo Nhất Học Viện. Trong nhà gỗ, Diệp Huyền tiến nhập giới ngục tháp. Kiếm kỹ. Hiện tại, hắn cuối cùng có khả năng ổn định lại tâm thần nghiên cứu trước đó cái kia xám mịt mờ thế giới chi bên trong bóng người cho hắn kiếm kỹ. Này kiếm kỹ không có danh tự, thế nhưng hắn có thể cảm giác được này kiếm kỹ rất mạnh mẽ. Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu, rất nhanh, hắn phát hiện này kiếm kỹ một cái đặc điểm, cái này kiếm kỹ lớn nhất một cái đặc điểm liền là lực bộc phát. Rút kiếm trong nháy mắt đó lực bộc phát. Này kiếm kỹ cùng nhất kiếm định sinh tử khác biệt, nhất kiếm định sinh tử uy lực cùng tín niệm cùng tự tin có quan hệ, mà môn này kiếm kỹ là đơn thuần cùng lực lượng cùng với tốc độ có quan hệ. Cả hai hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên nhiều hơn một cái ý nghĩ, có thể hay không đem này hai môn khác biệt kiếm kỹ dung hợp thành một loại đâu? Dung hợp. Diệp Huyền có chút hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện, này hoàn toàn là có khả năng. Diệp Huyền cũng không có chỉ mới nghĩ, mà là bắt đầu lập tức làm, nhưng mà vừa mới thử, hắn liền gặp phải một vấn đề. Cái kia chính là vỏ kiếm. Hắn phát hiện, bình thường vỏ kiếm căn bản không chịu nổi hai loại kiếm kỹ, không đúng, liền là đơn thuần cái kia rút kiếm kiếm kỹ đều không phải bình thường vỏ kiếm có thể thừa nhận được. Nhất định phải tìm một thanh thích hợp vỏ kiếm. Không có vỏ kiếm, bởi vậy, Diệp Huyền chỉ có thể tạm thời từ bỏ dung hợp hai môn kiếm kỹ, hiện tại hắn có thể làm liền là thật tốt nghiên cứu, đem môn này kiếm kỹ hiểu rõ. Thời gian từng chút đi qua, ngày thứ hai, Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp, hắn lần nữa đi tới đạo nhất thành Thái Hòa Thương Hội. Nên đón hắn vẫn là ngày hôm qua tên thanh tú nữ tử, Diệp Huyền cười nói. Còn mời các hạ thông báo một chút quý thương hội quản sự, liền nói ta tới lấy đồ vật. Thanh tú nữ tử khẽ gật đầu, chờ một lát. Nói xong, nàng quay người rời đi. Chỉ chốc lát, thanh tú nữ tử đi ra, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, có chút ấy nấy nói, thật có lỗi, hứa quản sự không tại. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhường ta hôm nay giờ phút này tới lấy đồ vật, như thế nào không tại? Thanh tú nữ tử lắc đầu, không biết, còn mời khách quý ngày mai lại đến. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thấy thế, Diệp Huyền chân mày nhíu càng sâu, hắn trầm mặc một lát, sau đó quay người rời đi. Ngày thứ hai, Diệp Huyền lại tới Thái Hòa Thương Hội, hắn lần nữa gặp được tên kia thanh tú nữ tử, hắn vừa muốn nói chuyện, thanh tú nữ tử chính là nói, hứa quản sự không tại, khách quý ngày khác trở lại đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên ngăn tại thanh tú nữ tử trước mặt, thanh tú nữ tử chân mày to hơi hơi nhăn lên, Diệp Huyền cười nói, hắn không gặp ta, đúng không? Thanh tú nữ tử lãm đạm nói, hứa quản sự cũng không tại. Diệp Huyền đột nhiên hướng bên phải liền là oanh một cái. Oanh! Cách đó không xa vách tường ầm ầm vỡ tan, mà một lão giả xuất hiện ở nơi đó. Chính là cái kia hứa quản sự. Diệp Huyền chỉ cách đó không xa hứa quản sự, cười nói, ngươi không phải nói hắn không có ở đây không? Thanh tú nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, cách đó không xa hứa quản sự đi tới Diệp Huyền trước mặt, hắn thần sắc bình tĩnh, thế nào, các hạ là muốn tại đây động võ? Diệp Huyền cười nói, không dám, ta chẳng qua là tới lấy thứ mà ta cần, các hạ cho ta. Ta lập tức rời đi. Đồ vật. Hứa quản sự mặt không biểu tình, đồ vật gì, lão phu không biết. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức vui vẻ, hắn cười nói, này Thái Hòa Thương Hội nguyên lai là hắc điếm a. Hứa quản sự hai mắt híp lại, trong mắt có hàn quang lấp lánh, các hạ, này không thể nói lung tung được. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện sáu người, toàn bộ đều là phá không cảnh cường giả. Hứa quản sự lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, vừa rồi mặt này tường, giá trị 10 vạn miếng tử nguyên tinh, lưu lại 10 vạn miếng tử nguyên tinh, thả ngươi một con đường sống. 10 vạn miếng tử nguyên tinh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, cười nói, ngươi khẳng định muốn. Hứa quản sự lãm đạm nói, vì sao không muốn? Diệp Huyền bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay đến hứa quản sự trước mặt, hứa quản sự nhìn lướt qua nạp giới. Trong nạp giới vừa vặn có 10 vạn miếng tử nguyên tinh. Hứa quản sự thu hồi nạp giới, nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền cười cười, xoay người rời đi. Mà hứa quản sự mấy người cũng không có cản. Lúc này, cách đó không xa thanh tú nữ đột nhiên nói, vì sao không giết hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hứa quản sự lãm đạm nói, giết hắn làm cái gì? Không quan trọng một cái chân ngự pháp cảnh mà thôi, khiến cho hắn đến báo thù, hắn không đến báo thù, ta làm sao kiếm càng nhiều. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi Thái Hòa Thương Hội về sau, lập tức trở về đến Đạo Nhất Học Viện. Tử Hỏa Tháp bên trong, Diệp Huyền tìm được Tiêu Qua đám người. Cái gì? Diệp Huynh, ngươi bị Thái Hòa Thương Hội lừa bịp 1000 vạn tử nguyên tinh. Ngoa tào, 1000 vạn tử nguyên tinh. Này Thái Hòa Thương Hội điên rồi sao? Dám gõ lừa chúng ta Đạo Nhất Học Viện. Đi một chút, đi nói cho đại trưởng lão. Nói xong, mọi người liền muốn đi tìm đại trưởng lão. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tìm cái gì đại trưởng lão? Việc này chính chúng ta đến giải quyết. Đi, các huynh đệ, đi với ta Thái Hòa Thương Hội. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà Tiêu Qua mấy người cũng là vội vàng đi theo. Đường bên trên, Tiêu Qua trầm giọng nói, Diệp Huynh, này Thái Hòa Thương Hội thật không đơn giản. Nó là chúng ta Bắc Vực lớn nhất một cái thương hội, tài lực kinh người, nhân mạch cũng là cực lớn, chúng ta phải cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, cẩn thận, tất cả mọi người cẩn thận một chút, lần này, chúng ta là tới giảng đạo lý. Nghe vậy, Tiêu Qua vẻ mặt khẽ buông lỏng, tới giảng đạo lý, liền mang ý nghĩa sự tình sẽ không náo quá lớn. Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo 12 tên nội viện học viên đi tới Thái Hòa Thương Hội. Nhiều cường giả như vậy đột nhiên đến, tự nhiên kinh động đến Thái Hòa Thương Hội. Rất nhanh, mấy tên phá không cảnh cường giả ngăn tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Trong đó cầm đầu, chính là trước đó tên kia Hứa quản sự. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia Hứa quản sự hơi hơi ngẩn người, sau đó hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên cạnh mấy người, rất nhanh, hắn thần sắc ngưng trọng lên. Bởi vì người tới, đều là phá không cảnh, dĩ nhiên. Trừ Diệp Huyền bên ngoài. Diệp Huyền bên cạnh, Tiêu Qua nhìn về phía cái kia Hứa quản sự, Diệp Huynh, liền là hắn lường gạt ngươi 1000 vạn miếng tử nguyên tinh. Diệp Huyền gật đầu, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, là hắn, liền là hắn lường gạt ta 1000 vạn miếng tử nguyên tinh. Nghe vậy, cái kia Hứa quản sự ngay cả người, sau đó đột nhiên giận dữ, ngươi nói bậy cái gì? Ngươi! Đúng lúc này, trước mặt hắn Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào hắn yết hầu. Máu tươi bắn tung tóe. Nghe vậy, mọi người ngây ngẩn cả người. Tiêu Qua nhìn xem Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đại ca, ngươi không phải nói tới giảng đạo lý sao? Diệp Huyền lãm đạm nói, này chính là ta giảng đạo lý phương thức. Tiêu Qua. Giữa sân, tại Diệp Huyền động thủ về sau. Mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Rõ ràng, cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên động thủ. Mà vậy còn chưa triệt để tắt thở Hứa quản sự cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ động thủ, mà lại, hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Mà lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện một chút cường giả, đều là Thái Hòa Thương Hội người. Cùng lúc đó, một tên áo bào đen lão giả xuất hiện ở Diệp Huyền đám người trước mặt. Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền đám người, hắn nhíu mày, bọn ngươi là Đạo Nhất Học Viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, chúng ta là Đạo Nhất Học Viện. Áo bào đen lão tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vì sao muốn giết ta Thái Hòa Thương Hội người? Diệp Huyền cười lạnh, tiền bối, lời này ngươi hẳn là hỏi hắn. Áo bào đen lão giả vẻ mặt lạnh dần, ngươi gọi ta hỏi một cái người đã chết. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, thật có lỗi, quên đi này một. Chuyện là như thế này, 2 ngày trước ta tới quý thương hội mua sắm một nhóm đồ vật, này Hứa quản sự để cho ta trước giao 20 vạn miếng tử nguyên tinh làm tiền đặt cọc, ta làm theo. Nhưng mà, ta hôm nay đến đây, hắn không chỉ không cho vật của ta muốn, còn cướp ta 1000 vạn miếng tử nguyên tinh. 1000 vạn miếng tử nguyên tinh. Nghe được Diệp Huyền, áo bào đen lão giả nheo mắt, 1000 vạn miếng tử nguyên tinh. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, dĩ nhiên xác định. Tiền bối, ta cũng không có yêu cầu khác, chỉ cần quý thương hội bồi thường ta 1000 vạn miếng tử nguyên tinh, ta tự nhiên sẽ rời đi. Bồi 1000 vạn miếng tử nguyên tinh. Áo bào đen lão giả giận quá thành cười, thật sự là có ý tứ, hôm nay lại có người tới lừa ta Thái Hòa Thương Hội, có ý tứ. Diệp Huyền lãm đạm nói, Thái Hòa Thương Hội đây là không có ý định bồi thường. Áo bào đen lão giả cười lạnh, ngươi cho rằng ta Thái Hòa Thương Hội là dễ khi dễ. Ngươi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cho ta đoạt, Thái Hòa Thương Hội bên trong đồ vật, một kiện không lưu. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm chính là hướng phía áo bào đen lão giả vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Qua đám người một mặt kinh ngạc, đoạt Thái Hòa Thương Hội. Đám người lấy lại tinh thần lúc, Diệp Huyền đã cùng cái kia áo bào đen lão giả chiến đấu. Tiêu Qua chờ người đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh, Tiêu Qua vẻ mặt trở nên có chút dữ tợn, Thái Hòa Thương Hội khi dễ chúng ta Đạo Nhất Học Viện, đánh mẹ nó. Thanh âm hạ xuống. Mọi người vọt tới. Đạo Nhất Học Viện, Đạo Nhất Điện bên trong, đại trưởng lão đột nhiên ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem trước mặt hắn một lão giả, ngươi nói cái gì? Hắn mang theo nội viện đệ tử đi đoạt Thái Hòa Thương Hội. Lão giả gật đầu, đúng vậy, bọn hắn đã cùng Thái Hòa Thương Hội đánh nhau, sự tình náo động đến rất lớn, nội thành rất nhiều người cũng đã đang chăm chú. Đại trưởng lão trầm giọng nói, hắn vì sao muốn đi ăn cướp Thái Hòa Thương Hội? Lão giả nói, nghe nói, hắn đi Thái Hòa Thương Hội mua mấy kiện đồ vật, Thái Hòa Thương Hội một vị quản sự nuốt riêng tiền của hắn. Việc này hẳn là thật, bất quá, tuyệt đối không có 1000 vạn miếng tử nguyên tinh. Hẳn là cái tên này cố ý nghĩ lừa bịp Thái Hòa Thương Hội. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười khổ, cái tên này gan là thật mập a. Đại trưởng lão lãm đạm nói, không chỉ gan mập, này người còn quỷ tinh lắm. Lão giả nhìn về phía đại trưởng lão, có ý tứ gì? Đại trưởng lão cười khẽ, này vốn là một mình hắn sự tình, thế nhưng hắn hiện tại đã mạnh mẽ biến thành là Thái Hòa Thương Hội cùng ta Đạo Nhất Học Viện sự tình. Nói xong, hắn đứng dậy, đi thôi, đi xem một chút. Thái Hòa Thương Hội, Diệp Huyền đám người đã cùng Thái Hòa Thương Hội đại chiến. Vừa mới khai chiến, Thái Hòa Thương Hội bên này chính là bị toàn diện áp chế, mà Tiêu Qua mấy người cũng là tại Diệp Huyền ra hiệu dưới điên cuồng cướp đoạt Thái Hòa Thương Hội bên trong đồ vật. Ngay từ đầu Tiêu Qua đám người còn có chút lưỡng lự, thế nhưng rất nhanh, bọn hắn so Diệp Huyền còn điên cuồng hơn. Thái Hòa Thương Hội là Đạo Nhất Thành bên trong tốt nhất thương hội, trong bọn họ đồ vật, làm sao có thể là đồ vật bình thường. Mà cùng Diệp Huyền đại chiến tên kia áo bào đen lão giả thì là vừa sợ vừa giận, kinh chính là hắn không nghĩ tới bất quá là chân ngự pháp cảnh Diệp Huyền chiến lực vậy mà như thế khủng bố, giận là, Thái Hòa Thương Hội bên trong đồ vật đã bị Tiêu Qua đám người cướp sạch hơn phân nữa. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, dừng tay. Thanh âm hạ xuống, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền đám người. Mọi người ngừng lại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, trên không, một người đàn ông tuổi trung niên lẳng lặng đứng đấy, mà nam tử trung niên đang xem hắn. Nam tử trung niên nhìn xuống Diệp Huyền, là Đạo Nhất Học Viện đưa cho ngươi gan. Thanh âm hạ xuống, một luồng áp lực vô hình đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực áp Diệp Huyền. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là đại trưởng lão. Đại trưởng lão tay phải nhẹ nhàng vung lên, cổ uy áp vô hình kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đại trưởng lão xuất hiện tại trung niên nam tử kia trước mặt, cười nói, Tống Liên Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tên là Tống Liên nam tử trung niên lạnh lùng nhìn xem đại trưởng lão, ngươi Đạo Nhất Học Viện công nhiên tới cướp bóc ta Thái Hòa Thương Hội, ngươi giải thích thế nào? Đại trưởng lão lắc đầu cười một tiếng, Tống Liên Huynh. Việc này, có thể là ngươi Thái Hòa Thương Hội không phải. Ta học viên này tới ngươi Thái Hòa Thương Hội mua đồ, mà ngươi Thái Hòa Thương Hội quản sự lại là nghỉ hắc ăn, hơn nữa còn đe dọa hắn. Việc này, ngươi Thái Hòa Thương Hội làm có thể là hết sức không chân chính. Tống Liên nhíu mày, hắn quay đầu xem hướng phía dưới áo bào đen lão giả, áo bào đen lão giả trầm giọng nói, ta cũng không biết tình huống cụ thể. Nói xong. hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thanh tú nữ tử, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Thanh tú nữ tử có chút lưỡng lự. Thấy thế, áo bào đen lão giả vẻ mặt lập tức trầm xuống. Lúc này, cách đó không xa đại trưởng lão đột nhiên cười nói, Tống Liên Huynh, sự tình đã rất rõ ràng, không phải sao? Nghe vậy, phía dưới thanh tú nữ tử vội vàng nói, không, Hứa quản sự mặc dù thu hắn 20 vạn miếng tử nguyên tinh, nhưng không có lừa bịp hắn 1000 vạn miếng tử nguyên tinh. Lời vừa nói ra, Tống Liên vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, mà bốn phía vang lên một mảnh hư thanh. Hắc ăn. Thái Hòa Thương Hội thật hắc ăn. Tống Liên đột nhiên tay phải vung lên, cái kia thanh tú nữ tử trực tiếp hóa thành một đống thịt mạc. Tống Liên lạnh lùng nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền, cuối cùng, hắn nhìn về phía đại trưởng lão, chúc mừng quý viện thu hoạch được như thế học viên ưu tú. Nói xong, hắn quay người rời đi. Phía dưới, Diệp Huyền vội vàng nói, ta 1000 vạn miếng tử nguyên tinh. Đại trưởng lão xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thấy tốt thì lấy đi. Diệp Huyền lãm đạm nói, bọn hắn lừa ta, việc này sao có thể bỏ qua. Đại trưởng lão khóe miệng hơi rút, ngươi đã đoạt người ta hơn phân nửa thương hội, kiếm lời. Kiếm lời. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, giống như cũng thế. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi làm như thế, chẳng khác gì là đắc tội Thái Hòa Thương Hội, ngươi có biết? Diệp Huyền cười nói, đại trưởng lão, ta cũng không phải là gây tai họa người, bất quá, này Thái Hòa Thương Hội như thế lớn ta. Ta không nhẫn được khẩu khí này. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu thở dài, ngày sau nếu là không có chuyện gì, tận lực chớ có ra học viện, lần này thương hội ăn như thế lớn thua thiệt, bọn hắn có thể sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền thì là mang theo Tiêu Qua đám người về tới Đạo Nhất học viện. Diệp Huyền bên trong nhà gỗ. Mọi người tề tụ, quanh bàn mà ngồi. Chia của. Tiêu Qua cười nói, lần này, chúng ta đạt được tử nguyên tinh cùng sở hữu 600 vạn, trong đó thiên giai bảo vật 49 kiện, đủ loại thiên tài địa bảo một số, ta đánh giá một chút, không sai biệt lắm giá trị 200 vạn tử nguyên tinh. Hết thảy cộng lại 800 vạn. Diệp Huyền cười nói, Tiêu Qua ngươi chia một thoáng, các huynh đệ đều có phần. Tiêu Qua cười hắc hắc. Sau đó bắt đầu chia, hắn đầu tiên phân cho Diệp Huyền, mà Diệp Huyền lại là mày nhăn lại, ngươi đây là ý gì? Hắn đạt được 300 vạn tử nguyên tinh. Tiêu Qua cười nói, Diệp Huynh, lần này sở dĩ đạt được nhiều như vậy, toàn là bởi vì ngươi, ngươi xuất lực lớn nhất, tự nhiên hẳn là đoạt được, chúng ta mấy cái đều không ý kiến. Mọi người dồn dập gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Diệp Huyền lại là lắc đầu. Nếu là không có các huynh đệ, ta một người cũng ép không dưới Thái Hòa Thương Hội, tất cả mọi người có công, chia đều. Tiêu Qua còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền lại là nghiêm mặt nói chia đều liền chia đều, làm theo đi. Tiêu Qua thấy Diệp Huyền kiên định như vậy, hắn do dự một chút, sau đó gật đầu. Rất nhanh, mọi người chia các khoản tài phú này, phòng trúc bên trong, trên mặt mọi người đều là mang theo nụ cười sáng lạng. Đạt được khoản tài phú này, có thể nói bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đều không cần thiếu tử nguyên tinh. Mà lần này, Diệp Huyền trong lòng mọi người địa vị cũng là phát sinh một chút biến hóa. Mọi người rời đi về sau, Diệp Huyền đi tới Đạo Nhất học viện Thần Binh Viện. Trong này, cất giữ rất nhiều kỳ trân dị bảo. Mà hắn lần này mục đích, liền là nghĩ đến tìm nhìn một chút, có hay không thích hợp võ kiếm. Mà hắn vừa tới Thần Binh Viện cửa sân trước chính là bị một lão giả ngăn lại, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có không vào lệnh. Diệp Huyền ngay cả người, vào lệnh. Cái gì vào lệnh? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có ngươi tới làm cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, này vào làm cho tìm ai muốn. Lão giả lãm đạm nói, đi tìm đại trưởng lão muốn. Diệp Huyền cười nói, tốt. Ta đi tìm đại trưởng lão. Nói xong, hắn xoay người chạy. Lão giả. Đạo Nhất Điện. Diệp Huyền tìm được đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, ngươi muốn đi thần binh viện. Diệp Huyền gật đầu. Đại trưởng lão hỏi, đi làm cái gì? Diệp Huyền nói, tìm đồ. Đại trưởng lão khóe mắt hơi rút, ngươi coi thần binh viện là địa phương nào? Muốn đến thì đến. Diệp Huyền cười nói, ta hiểu rõ, nghĩ tiến vào bên trong, hẳn là có điều kiện gì, đại trưởng lão không ngại nói một chút. Đại trưởng lão lãm đạm nói, cũng không có gì điều kiện hà khắc, chỉ cần làm học viện lập công, là có thể tiến vào bên trong. Lập công. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta làm học viện lập công a. Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền, có chút kinh ngạc, ngươi khi nào làm học viện lập qua công? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đại trưởng lão, ngươi cảm thấy ta Diệp Huyền như thế nào? Đại trưởng lão nhìn Diệp Huyền liếc mắt, sau đó nói, thiên phú không tồi, thực lực không tệ, chiến lực càng là siêu quần bạc tụy, khó được. Diệp Huyền chân thành nói, đại trưởng lão, không phải ta tự luyến, giống như ta như vậy thiên tài gia nhập đạo nhất học viện, này bản thân liền là làm học viện lập công a. Hơn nữa còn là lập đại công a. Đại trưởng lão nghe trợn mắt hốc mồm.